Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 112 của bộ truyện Tiên Hiệp. Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch, Dương Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 490. Hàn Thiếu Hạo, hẹn gặp lại Hàn Thiếu. Bất quá, nếu đã biết mấy thứ này có thể chữa trị kinh mạch cho Bạch Tiểu Lại, Đường Phong sẽ bỏ qua sao? Cơ hội tu luyện trong Bạch Đế Bí Cảnh tuy khó có được, nhưng nếu có thể tìm được xích tâm linh quả chữa trị kinh mạch cho Bạch Tiểu Lại, Đường Phong sẽ tình nguyện bỏ qua cơ hội tu luyện ở nơi đây. Một tháng, thời gian chỉ có một tháng, cũng không biết có thể tìm được thứ này hay không. Sinh trưởng ở Hồng Hồ, những lời này chính là manh mối. Điều này có chút quái dị, nhưng Đường Phong lại không nghĩ ra. Mặc kệ như thế nào, đây chính là manh mối duy nhất. Hồng Hồ, chẳng lẽ là một hồ nước màu đỏ ư? Thời điểm hắn suy tư, Đường Phong ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua tầng lá thừa thớt, nhìn thấy một điểm đen nhỏ đang nhanh chóng lớn dần, hướng về phía mình bay đến. Là nó! Đường Phong giận dữ, vừa rồi tao ngộ linh khí phong bào. Con bằng ưng kia đã chạy mất bóng dáng. Hiện tại linh khí phong bào qua đi, nó lại tìm được chính mình. Hơn nữa nhìn phương hướng nó bay đến, rõ ràng là đã xác định được vị trí của mình rồi. Tại sao nó tìm được mình chứ? Cho dù mắt ưng có lợi hại, cũng không thể nào sắc bén như vậy. Nhìn huyết dịch toàn thân của mình đã khô lại, Đường Phong cũng sáng tỏ. Chắc là mùi máu tươi của mình đã làm lộ vị trí. Tuy mùi vị rất nhạt, nhưng khứu giác của linh thú rất linh mẫn. Là mình sơ sẩy rồi. Đường Phong vốn tưởng rằng bằng ưng đã bỏ đi, chỉ lo khôi phục, cũng không để ý đến tình huống trên người mình. Bất quá con bằng ưng này nhiều lần tìm mình gây phiền phức, Đường Phong không thể nuốt trôi cục giận này. Thiếu gia không phát uy, người lại cho rằng ta là mèo bệnh. Lục giai thượng phẩm phi hành linh thú tuy khó giải quyết, nhưng nếu Đường Phong bất kể hậu quả thi triển ra sát chiêu, muốn bắt nó cũng không phải là việc khó. Chỉ cần nhảy được lên lưng nó sẽ không thể nào công kích mình, chỉ có thể để mặc mình tùy ý công kích. Thời điểm bằng ưng bay đến, không gây ra chút động tĩnh nào. Đoán chừng nó cũng cho rằng Đường Phong không phát hiện ra mình, chuẩn bị đánh lén một kích trí mạng. Đã như vậy, thiếu gia ta liền tương kế tự kế. Thời điểm người bay xuống là ngày tàn của ngươi rồi. Hạ quyết tâm, Đường Phong làm như không biết, vẫn tiếp tục ngồi trên cành cây để chờ đợi. Thời điểm đang âm thầm tụ lực, cách đó không xa, truyền đến một cổ cương khí chấn động. Lập tức, có ba đạo nhân ảnh thoáng hiện, trực tiếp xuất hiện trước mặt Đường Phong. Đường Phong lúc này cũng giật mình. Ba người này chính là Hàn Hàn Trần cùng hai tên Hàn gia trưởng lão. Bọn chúng tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh, Đường Phong cũng không thấy kỳ quái. Chỉ là ba người bọn chúng làm sao có thể tìm được mình. Bản thân mình không phải ngọn đèn chiếu sáng ở cách xa trăm dặm cũng có thể phát ra ánh hào quang. Nếu bạn ưng mượn nhờ máu tươi xác định vị trí của mình, ba người này có năng lực gì? Giờ phút này Hàn Hàn Trần dường dường đắc ý, nhìn Đường Phong ngồi trên cành cây, vẻ mặt ngang ngược cùng thống hận, cười dữ tợn một tiếng. Tìm được ngươi rồi. Hai tên Hàn gia trưởng lão vẫn còn mang theo chút thương thế. Giờ phút này thần sắc cũng rạng rỡ, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết bị thương. Điều này hoàn toàn là nhờ phúc khí của linh khí phong bào. Bọn chúng vừa tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh, linh khí phong bào tàn sát bừa bãi, trong thiên địa tràn ngập băng hệ linh khí. Người Hàn gia vốn tu luyện hàng băng quyết, những băng hệ linh khí này đối với người khác không thể chịu được, nhưng đối với ba người bọn họ chính là thuốc bổ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thương thế hai tên trưởng lão khỏi hẳn, đoạn đường đuổi theo không mệt mỏi chút nào, lại càng có thể không ngừng hấp thu băng hệ linh khí bổ sung cho bản thân. Chứng kiến bộ dạng nghi hoặc của Đường Phong, Hàn Hàn Trần cười lạnh một tiếng. Người rất kỳ quái, vì sao bọn ta có thể tìm được ngươi dễ dàng như vậy, có đúng hay không? Đường Phong gật gật đầu. Hàn Hàn Trần lại cười ha ha nói, phàm là người tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh, trên người sẽ lưu lại một ít tư quý chi lực. Ta là Hàn gia thiếu gia, dựa vào công pháp truy tìm tư quý chi lực một chút thì có khó gì. Hắn cũng nhìn thấy Đường Phong hiện giờ thảm vô cùng, quần áo trên người bị tổn hại, Máu tươi trên người tuy đã khô, nhưng hình dạng rất đáng sợ. Có thể thấy hắn nhất định ăn đau khổ lớn từ phong bạo. Hơn nữa thương thế chưa lành, muốn giết hắn thật là dễ như trở bàn tay. Cho nên mới nguyện ý trả lời câu hỏi của Đường Phong, khoe khoang thế lực của mình một chút. Nguyên lai là như vậy. Tại sao ba người có thể tìm được vị trí chính xác của hắn như vậy thì giờ hắn đã biết. Xem ra, người tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh sẽ lưu lại một ít tư quý di lực. Điều này thuận tiện cho những người phụ trách hộ vệ tìm được vị trí của bọn họ. Biết được sự thật xong, Đường Phong cũng không để ý. Bà tên tồm tép nhảy nhép mà thôi. Hắn vốn bận tâm có phải bọn chúng có năng lực kỳ lạ hay không. Bây giờ mới biết chẳng có gì là kỳ lạ. Chậm rãi đứng dậy, động tác này làm cho Hàng Hàng Trần cùng hai tên trưởng lão như Lâm Đại Địch sắc mặt khẩn trương. Đường Phong cười mỉa mai một tiếng. Ba người này nhát như chuột. Ngày đó bị Chiêu Kỳ uy hiếp, không ngờ vẫn dám chạy tới đây vuốt râu hùng. Quả thật là không biết sống chết. Hàng thiếu... Đường Phong đứng dậy, ôm quyền chào Hàng Hàng Trần một cái. Trên mặt tươi cười, khóe mắt nhìn chăm chú bạn ưng trên không trung, đang lặng lặng tiếp cận. Còn súc sinh này là linh thú có thể điều phong hệ linh khí. Nếu nó vô thành vô tức tiếp cận, thì một tiếng động cũng không phát ra. Giống như một chiếc lá đang bay trong gió, đang dần dần tiếp cận nơi đây. Nếu không phải mình đặc biệt nhạy cảm với linh khí chung quanh, cũng không cách nào phát hiện ra nó. Hàng Hàng Trần cười lạnh một tiếng, ngoài mạnh trong yếu, không đợi Đường Phong nói hết câu, đã ngắt lời hắn. Đường Phong, đừng vội nhận người quen. Hôm nay ta và hai vị trưởng lão tới đây, chính là muốn lấy cái mạng chó của ngươi. Nếu ngươi sợ chết, liền từ phế tu vi lăn đến trước mặt thiếu gia ta, dập đầu 100 cái, thiếu gia sẽ cho ngươi được toàn thây. Nếu dám phản kháng, đừng trách chúng ta vô tình. Lời này vừa nói ra, làm cho Đường Phong có cảm giác muốn cười. Hắn muốn giết mình nhưng không dám động thủ, ngược lại kêu mình đi tìm chết. Đây là đạo lý gì? Một tên hàng gia trưởng lão cẩn thận lên tiếng nhắc nhở. Tiểu Trần Nhi, chú ý động tác của hắn. Một khi hắn có dấu hiệu ra tay, liền tranh thủ thời gian ly khai nơi đây. Một chiều kia không phải là sức người có thể ngăn cản được. Hàng Hàng Trần gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Bất quá hàng 8/5 chắc, Đường Phong không thể nào xuất ra một chiều kia. Không nói trước, thương thế của hắn vẫn chưa lành. Nhìn bộ dạng hiện tại, thảm hại vô cùng, toàn thân đẫm máu, có khí lực để xuất ra chiều kiều sao? Bản ưng càng ngày càng gần, Đường Phong đột nhiên quát một tiếng, hai tay mở ra, bày ra cùng một thủ thế. Nhìn tư thế thì giống như đúc thời điểm hắn phóng thích chiều kia. Bà tên hàng gia như Lâm Đại Định, trong mắt rung rung, thiếu chút nữa bị dọa té đái ra quần. Bất quá, bọn chúng đã ổn định thân hình, không có bị dọa chạy. Chỉ nhanh chóng lùi về sau mấy trường. Đợi thêm một lát, phát hiện đôi má Đường Phong đỏ bừng. Trên hai cánh tay không có bất cứ thứ gì. Căn bản không xuất hiện linh khí khổng lồ như ngày đó. Hơn nữa khóe miệng Đường Phong chảy ra một tia máu tươi. Hàng Hàng Trần không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn cười như chưa từng được cười. Tiểu tạc à, hôm nay ngươi đã nỏ mạnh hết đà, còn dám phô trương thành thế. Quả thật là không biết sống chết mà. Quay đầu nhìn hai tên trưởng lão rồi nói tiếp. Hai vị tổ sư nhìn rõ rồi chứ? Ta đã nói hắn không thể nào phát ra chiêu kia rồi mà. Hai tên hàng gia trưởng lão thở nhẹ một hơi, ánh mắt mỉa mai trào phúng nhìn về phía Đường Phong. Nếu như không có một chiêu hủy thiên diệt địa kia, một tên địa giai thượng phẩm ở trước mặt bọn họ có là cái gì? Duỗi một ngón tay cũng có thể bóp chết một đám. Khi bọn chúng nhìn về phía Đường Phong, giống như bị lão hổ bị mất nanh vuốt, giờ phút này chẳng khác gì một con mèo bệnh. Sắc mặt Hàng Hàng Trần lạnh lẽo nói. Đường Phong, có trách thì nên trách người ngu dốt, dám cướp tiểu lại của ta. Người là cái thá gì, chỉ là một cô nhi. Muốn địa vị không có địa vị, muốn thực lực không có thực lực. Làm sao có thể xứng đôi với tiểu lại? Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, không biết xấu hổ. Hàng Hàng Trần ta lại bất đồng. Ta là thiếu gia hàng gia, cùng tiểu lại môn đăng hộ đối. Chỉ cần lấy được bạch tiểu lại là ta có thể trở thành thành chủ bạch đế thành. Tới lúc đó, cả bạch đế bí cảnh này sẽ do ta trưởng quản. Linh đan, diệu dược, muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu. Khi đó hàng gia ta sẽ trở thành gia tộc cường đại nhất bạch đế thành. Truyền thống ngàn năm sẽ cải biến. Dựa vào cái gì mà hàng gia chúng ta lại là thuộc hạ của bạch gia? Hiện giờ ta muốn Bạch Gia phải làm thuộc hạ của Hàng Gia, mà cải biến này sẽ do Hàng Hàng Trần ta hoàn thành. Hàng Hàng Trần chính là dạng tiểu nhân đắc chí, khẩu xuất cuồng ngôn, vui sướng tới mức hòa tay múa chân, giống như hắn thật sự đã có được Bạch Đế Thành, giống như hắn đã trở thành chủ nhân của Bạch Đế Thành. Tiểu Trần Nhi, đêm dài lắm mộng, thừa dịp tiểu tử này vô lực, bắt hắn lại rồi nói sau. Một tên Hàng Gia trưởng lão mở miệng, Hàng Hàng Trần gật đầu. Vậy thì làm phiền hai vị, bắt tên khốn kiếp này lại, tạm thời không nên lấy tính mạng hắn. Chúng ta có đến một tháng thời gian mới có thể đi ra ngoài. Ta muốn hảo hảo trả tấn hắn. Đường Phong, người còn lời gì để nói hay không? Đường Phong khẽ thở dài một cái, ngẩng đầu dùng ánh mắt trêu tức nhìn Hàng Hàng Trần. Vốn ta chỉ muốn đánh người một trận, sau đó đuổi người đi. Chẳng qua tất cả đã muộn rồi. Vừa nói hắn lại ôm quyền nói tiếp. Hàng thiếu hảo. Hàng Hàng Trần nhìn hắn cười lạnh. Đường Phong khoát tay nói với hắn. Hàng thiếu, hẹn gặp lại. Dáng tươi cười của Hàng Hàng Trần cứng lại, trầm giọng nói. Hắn nói như vậy là cái ý gì? Tiểu Trần Nhi, coi chừng! Không đợi Đường Phong trả lời, hai tên Hàng Gia trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng, vận chuyển cương khí hộ thể toàn thân, mạnh mẽ lao về phía Hàng Hàng Trần. Sù sù sù, có nhiều âm thanh vang lên. Hơn 10 lông vũ màu đen bị phong linh khí điều khiển, phù thiên cái địa bắn về phía này. Tuy không được chính xác, nhưng diện tích che phủ rất lớn. Hai tên Hàng Gia trưởng lão bị động tác của Bằng Ưng làm kinh động, mà Hàng Hàng Trần lập tức tập trung toàn bộ tinh thần nhào về Đường Phong, muốn lấy Đường Phong làm tấm chắn. Phốc! Một âm thanh nhỏ vang lên, thân thể Hàng Hàng Trần rung lên bần bật, trừng to mắt không thể tin được nhìn về vị trí ngực của mình. Trên quần áo không biết vì sao thủng một lỗ, chỉ trong chớp mắt một cơn đau kịch liệt lan tràn toàn thân. Máu tươi phun xối xả, ý thức của hắn mơ hồ. Bị lông vũ xuyên qua tim, hắn có thể sống hay không? Cũng có thể nói hắn quá xui xẻo. Độ chính xác khi Bằng Ưng phóng lông vũ rất kém. Chỉ cần hơi một chút phòng bị sẽ không bị trúng chiêu. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại đứng bất động tại chỗ. Chẳng khác gì là tự tìm chết. Hàng Hàng Trần ta phải trưởng quản Bạch Đế Thành. Trước khi chết, hắn vẫn không quên lẩm bẩm câu này. Chẳng khác gì nhập ma. Đường Phong không khỏi lắc đầu, thở dài. Tiểu Trần Nhi. Hai tên Hàng Gia trưởng lão giống như bị linh khí phong bạo trùng kích. Hộ thân cương khí của bản thân rung lên kịch liệt. Tuy thân trong hiểm cảnh, nhưng vẫn không quên tra xét sự sống chết của Hàng Hàng Trần. Hàng Hàng Trần là người sẽ đảm nhiệm vị trí gia chủ Hàng Gia. Nếu Hàng chết, hai người bọn họ khó thoát khỏi liên quan. Đáng tiếc, Bằng Ưng sao có thể cho bọn họ như nguyện ý. Lần trước phong linh khí cắt trên người Đường Phong, cùng các thân thể hắn huyết nhục mơ hồ, đừng nói là hai tên trưởng lão già sắp chết đây. Luận cảnh giới, bọn hắn cao hơn Đường Phong mấy cấp bậc, nhưng luận tổ chức thân thể, bọn hắn thua xa Đường Phong. Hộ thân cương khí kiên trì một chút, liền bị Bằng Ưng công phá, quần áo trên người bị cắt nát bấy, lộ ra thân thể, máu tươi phun xối xả, rất là khó coi. Cho tới bây giờ, hai tên Hàng Gia trưởng lão còn chưa biết là thứ gì công kích bọn họ. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con phi hành linh thú cực lớn trên không trung, gáy vang một tiếng, khí thế tuyệt luân. Mọi người trong đó quát lên, trước mặt phi hành linh thú, dù họ là thiên gia trung phẩm cũng không thể nào chiếm được chỗ tốt. Chạy đi đâu? Đường Phong cười lạnh một tiếng, hai người này phải đền tội vì dám làm Bạch Tiểu Lại bị thương. Vốn Đường Phong đã suy nghĩ tìm cơ hội giết bọn họ. Không nghĩ tới, bọn họ lại truy đuổi hắn vào tận Bạch Đế bí cảnh. Nếu lúc này để bọn họ chạy thoát, muốn giết rất khó. Hai tên Hàng Gia trưởng lão thấy đường lui đã bị Đường Phong phong tỏa. Không khỏi giận dữ, một người trong đó nói. Cút ngay! Vừa nói, hắn vừa xuất một quyền, đánh vào trong mặt của Đường Phong. Chỉ là một địa giai thượng phẩm, hắn cũng không e ngại. Đường Phong cũng không đón đỡ, thối lui về sau. Hai tay vùng lên, vô số chuỗi phi đao lóe lên, hướng hai người bay đến. Hai người cảm thấy phi đao trước mặt, chất chứa lực đạo cùng cương khí khổng lồ, chấn động không thôi. Trong nội tâm nghi hoặc, chỉ là một địa giai thượng phẩm, làm sao có thể bộc phát ra lực đạo lớn như vậy chứ? Thân thể nhanh chóng lùi về sau, tránh né phi đao đang bay đến. Đường Phong khí định thần nhàn, đứng nguyên tại chỗ phong ám khí. Hai tay huy động, trái một phát, phải một phát, làm cho hai người tránh né lên dưới liên tục. Đã vậy, bàn ưng trên không trung cũng bước tới. Bàn ưng ngửi được hương vị máu tươi, càng ngày càng cuồng bạo. Thấy hai tên hàng gia trưởng lão nhảy tới nhảy lui, giống như đang chọc tức nó, vội vàng thu cánh, bổ nhào xuống hai người, cảm giác được kình phong sau lưng đánh úp xuống. Đối với lần tập kích này, hai tên hàng gia trưởng lão không dám chậm trễ chút nào. Đối mặt với âm khí dày đặc do Đường Phong đem tới không đứt đoạn, hai người bọn họ đã bỏ qua phòng ngự sau lưng. Bây giờ một người một thú liên thủ công kích. Dưới nguy cơ như vậy, chỉ có thể động thân hướng về phía trước. Hạ quyết tâm cho dù bị âm khí của Đường Phong bắn trúng, cũng không để cho con phi hành linh thú này bắt đi được. Chương 491. Linh thảo thần dược nhiều vô cùng. So sánh cả hai, bọn họ cảm thấy ám khí của Đường Phong uy hiếp nhỏ hơn. Sự thật đúng là như vậy. Một chùi phi đao bắn trúng phần bụng của bọn hắn, chỉ đâm vào thịt được 3 phần, 7 phần còn lại đã bị cương khí của hắn ngăn cản. Chút thương thế này chỉ được xem là vết thương nhẹ mà thôi. Đang muốn quay đầu phản kích bằng ưng, thân ảnh Đường Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Xuất tịch diệt chỉ đâm vào vị trí đan điền của hắn. Lấy thực lực của Đường Phong bây giờ, uy lực của tịch diệt chỉ không phải quá mạnh, cũng không mạnh hơn khi thi triển ở Nhất Đao Môn. Dù sao lúc ấy, hắn sử dụng mượn xác hoàng hồn để thi triển, thực lực đạt tới thiên giai thượng phẩm. Dù là vậy, quấy nhiều cương khí vận chuyển của hắn một chút cũng có thể. Tên hàng gia trưởng lão này giơ tay hạ trượng, phẫn nộ đánh về đỉnh đầu của Đường Phong, miệng nói: "Ta muốn giết ngươi." Lúc cương khí vận hành, hắn cảm giác cương khí trong thể nội bị ngăn cản, trưởng lực đánh về Đường Phong cứng đờ. Thừa dịp hắn sơ hở, Đường Phong đâm một kiếm xuyên qua lồng ngực hắn. Mà bên kia, chẳng biết tại sao Bằng Ưng lại buông tha tập kích tên trưởng lão bị Đường Phong giết, chuyển hướng sang tên trưởng lão còn lại. Hắn bất ngờ không kịp đề phòng, một trảo chộp vào trong đầu lâu vỡ nát. Uy lực một trảo của lục giai thượng phẩm linh thú rất mạnh. Ba người hàng gia khổ sở đuổi theo Đường Phong tiến vào Bạch Đế bí cảnh. Trước sau chỉ một canh giờ đều chôn xác tại đây. Chỉ có thể nói là tự tìm chết. Vậy thì chết không có gì đáng tiếc. Một thiên giai hạ phẩm, hai thiên giai trung phẩm. Nếu chỉ chống lại Đường Phong, lấy thể lực hiện giờ của Đường Phong không thể nào giết hết bọn họ. Duy chỉ có thể thi triển đòn sát thủ mới có thể dễ dàng thắng bọn họ được. Nhưng trùng hợp chính là Bằng Ưng vô thành vô tức đánh lén. Lục giai thượng phẩm linh thú đánh lén hả có thể khinh thường. Dùng lông vũ lấy tính mạng của Hàng Hàng Trần, lại bị Đường Phong quấy rối một hồi. Một người khác liền chết dưới trào của Bằng Ưng. Một người cuối cùng bị Đường Phong giết chết. Làm được như vậy có thể nói là nhờ Bằng Ưng. Nếu như ba người này liên thủ, vô luận là chống lại Đường Phong hay Bằng Ưng, đều đứng ở thế thất bại. Bằng Ưng tuy là lục giai thượng phẩm linh thú, có linh trí đơn giản, làm sao có thể là địch thủ của nhân loại đa mưu túc trí cơ chứ? Chỉ cần ba người hàng gia có đủ thời gian, muốn giết nó cũng không phải việc khó. Điều kiện tiên quyết là nó không chạy trốn. Nhưng ba người này đều có thù với Đường Phong, liền tập trung tinh thần đối phó Đường Phong. Đến khi Bằng Ưng đánh lén mới cảnh giác, đáng tiếc là đã muộn. Đánh chết ba người này không phí bao nhiêu khí lực của Đường Phong, cùng thay Bạch Tiểu Lại báo thù, trong lòng rất khoan khoái, dễ chịu. Đem đoạn kiếm màu đen thu lại, Đường Phong lập tức lùi về sau, nhìn lên Bằng Ưng đang bay trên trời, mở miệng cười nói: "Ưng huynh, tùy người giúp ta một tay, đánh chết ba người này. Hiện giờ người muốn lấy tính mạng ta, thì hãy xem bản lãnh của người vậy." Ba người đã chết, Đường Phong cũng không thả lỏng chút nào. So sánh ba người hàng gia, Bằng Ưng mới là địch nhân mạnh nhất. Tuy nơi này là rừng rậm, nhưng vừa rồi Bằng Ưng kích động sử dụng phong linh khí, cắt cây cối thành nhiều mảnh nhỏ. Thân cây mà Đường Phong đang đứng cũng bị chặt đứt. Vị trí của Đường Phong đang đứng hiện tại rất trống trải. Bằng Ưng bay chung quanh một hồi, đoán chừng cũng biết Đường Phong không dễ chọc. Tâm tư muốn giết hắn cũng tán đi. Ngược lại hạ thần xuống, rơi xuống vị trí ba người hàng gia vừa chết. Mỗi cái móng vuốt sắc bén bắt lấy một người, mở ngậm thêm một người, vung vẩy đôi cánh lớn bay lên không trung. "Súc sinh, chạy đâu? Xuống đây đại chiến với ta một trận." Đường Phong khẩn trương, cao giọng quát như muốn đuổi theo. Nhưng tốc độ của Bằng Ưng rời đi rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã không thấy bóng dáng. Sắc mặt Đường Phong hậm hực, hận tới nghiến răng nghiến lợi. cũng không phải hắn muốn đại chiến với Bàng Ưng, chỉ là ba người hàng gia đều là thiên giai cao thủ, đem âm hồn của bọn họ ngưng luyện ra có trợ giúp cho việc tăng trưởng thực lực của bản thân. Thứ hai, có thể nhìn trộm kế hoạch của hàng gia một chút. Đương nhiên, trên người của ba người khẳng định có mang theo linh đan diệu dược. Những thứ này là một khoản tài phú không nhỏ. Nhưng hiện giờ, ba người này đã bị Bàng Ưng mang đi. Đi đâu tìm thi cốt của bọn họ bây giờ? Mắt thấy Bàng Ưng biến mất trong tầm mắt, Đường Phong thở dài, chỉ có như vậy thôi. Quay người trở lại, thả thần thức ra cảm thụ chung quanh một chút, phát hiện cũng không có nguy hiểm nào khác. Lúc này Đường Phong mới đi vào trong rừng sâu. Trước khi vào, Bạch Tiểu Lại đã nói rõ hoàn cảnh trong Bạch Đế Bí Cảnh cho hắn biết. Hắn biết xuyên qua thảo nguyên chính là một rừng rậm vô tận. Càng đi vào bên trong, linh khí càng sung túc, nguy hiểm cũng càng lớn. Từ khi vào đây, thần kinh của Đường Phong vẫn luôn căng thẳng. Chợt thấy phiến rừng rậm nhiệt đới liền xông vào. Hiện tại nhớ tới lời của Bạch Tiểu Lại, tự nhiên có phương thức hành động. Cũng có đệ tử Bạch Đế Thành đi vào phiến rừng rậm này tu luyện. Thời điểm Đường Phong đi vào, nhìn thấy một ít dấu vết do con người sinh hoạt lưu lại. Bất quá dấu vết lưu lại rất ít. Tại đây, chỉ có thể xem là vòng ngoài của Bạch Đế Bí Cảnh. Phạm là thiên tài địa bảo gì cũng đã bị đệ tử Bạch Đế Thành tiến vào thu thập rồi. Muốn tìm xích tâm linh quả, chỉ có thể đi vào sâu bên trong mới có thể tìm được. Nhưng mà muốn tìm một quả trái cây trong một địa phương khổng lồ thế này, làm cho Đường Phong cảm thấy vô lực. Bất quá Đường Phong cũng không nhục chí, chỉ cần trong lòng có một tia hy vọng, hắn sẽ kiên trì đến cùng. Đi vào trong rừng rậm càng sâu, đã không còn nhìn thấy dấu vết nhân loại sinh hoạt. Nói cách khác, rất có ít đệ tử Bạch Đế Thành đặt chân đến địa phương này tu luyện. Càng đi vào trong, Đường Phong phát hiện vài cọng thảo dược giá trị xa xỉ, nhưng nằm chưa đủ, Đường Phong cũng không đành lòng thu thập, chỉ có thể buông tha một cách tiếc nuối. Tuy những dược thảo này chưa đủ năm, nhưng nếu thu thập cũng có tác dụng, chỉ là tác dụng nhỏ hơn rất nhiều những dược thảo đủ năm. Nhận tâm hai xuống chính là chà đạp thiên vật, chẳng bằng lưu chúng lại cho chúng phát triển thêm, ngày sau tự nhiên sẽ có người hữu duyên phát hiện. Ngày thứ nhất tiến vào sâu bên trong, Đường Phong không có chút thu hoạch nào, nhưng ngày thứ hai thỉnh thoảng Đường Phong phát hiện một ít linh thảo thần dược. Thiền niên hoàng kim tham trưởng thành. Nếu người bị thương nặng, chỉ cần còn một hơi thở, nếu phục dụng vào sẽ kéo dài tính mạng. Đúng là một bảo vật, nhưng là có thể luyện chế thành đủ loại linh đan diệu dược. Có không ít phương thuốc cần loại dược liệu khó có được này. Bằng nguyên quả 300 năm, mới nở hoa kết quả một lần. Xúc tu lạnh buốt giống như bằng linh. Nên người tu luyện bằng hệ linh khí phục dụng nó sẽ tăng thêm không ít công lực, có thể tinh luyện cường khí của bản thân, có ích cho sự phát triển bản thân về sau. Bằng nguyên quả, Đường Phong lấy được 2 quả, chuẩn bị mang về cho Diệp Cô. Công pháp nàng tu luyện có phần khác hàng băng quyết của hàng gia, nhưng kết quả lại giống nhau thiết kỳ lạ, đều là công pháp băng thuộc tính. Nếu phục dụng 2 quả này, có thể gia tăng không ít công lực. Thần kỳ đến cực điểm, chính là thiên biến huyền thảo. Nghe nói có công dụng dưỡng nhan, hơn nữa nó là chủ dược liệu để luyện chế thiên biến huyền đan. Mặc dù không có công dụng nghịch thiên thanh xuân vĩnh trú, nhưng lại có công dụng làm cho người ta thoát thai hoang cốt, cải biến dung mạo. Xú nữ phục dụng vào sẽ biến thành mỹ nữ. Mỹ nữ ăn vào sẽ càng đẹp hơn. Thứ này rất tốt. Chung quanh Đường Phong lúc nào cũng có rất nhiều nữ nhân. Nói không chừng, ngày sau sẽ sử dụng đến. Còn có đủ loại dược liệu khác, thế giới bên ngoài cũng có. Chỉ có điều những dược liệu này đã đủ năm đủ tháng hơn mà thôi. Dược tính rất mạnh, đều là vật vô chủ. Đường Phong sẽ không khách khí, đều thu tất cả vào trong mị ảnh không gian. Trừ một ít dược liệu ở bên ngoài có thể nhìn thấy. Có nhiều loại Đường Phong không nhận biết. Nhưng linh khiếp nhang giống như không có gì không biết, không có gì không hiểu. Đối với những dược liệu này thuộc lòng như bàn tay. Hệ nói là đúng. Ngược lại đối với xích tâm linh quả trọng yếu nhất, linh khiếp nhang lại chưa từng nghe nói qua. Những thứ khác đối với Đường Phong mà nói, có cũng được, không có cũng không sao. Trước kia tại khúc đình sơn thu thập dược liệu, so sánh với hiện giờ không đáng một văn. Bất quá Đường Phong cũng biết, những dược liệu này không được xem là thiên tài địa bảo. Hoàng kim tham, tuy quý trọng, có thể dùng nó để cứu mạng. Bản nguyên quả có tác dụng gia tăng công lực cho người tu luyện bằng thuộc tính, dược liệu rất mạnh. Sau khi dùng, có thể gia tăng vài năm công lực. Thiện biến huyền thảo càng không cần phải nói, chỉ có một ít tác dụng với dung mạo mà thôi. Thiên tài, địa bảo chân chính đều là bảo bối đoạt thiên địa tạo hóa, giống như tuyết tụy cùng hòa tinh. Trong hai thứ này, bất kể là thứ nào cũng quý giá hơn hoàng kim tham vô số lần. Đây là gì? Đường Phong lấy cả một khỏa trái cây lớn như trứng bồ câu. Khỏa trái cây này gây cho Đường Phong cảm giác không nói nên lời. Bên trong cất chứa không phải linh khí, mà là một loại cảm giác bừng bừng sinh cơ. Giống như nó là một sinh vật sống, không khỏi kinh ngạc. À, thứ này rất đáng nhìn đó. Linh Khiếp Nhan ngạc nhiên nói. À, quả này gọi là đoạt thiên tái sinh quả. Truyền thuyết nói rằng nó có tác dụng xương trắng sinh thịt, người chết sống lại. Đương nhiên lời đồn này có chút khoa trương, nhưng quả thật nó có tác dụng xương trắng sinh thịt nha. Nếu là người nào bị chặt đứt một bộ phận nào đó trên thân thể, ăn nó vào sau vài năm, những chỗ bị mất sẽ có lại đó. Mất tay, thiếu chân cũng có thể ư? Đường Phong hỏi. Chỉ cần không bị mất nhiều quá là được mà. Linh Khiếp Nhàn nói. Bất quá nó còn có một tác dụng, sau khi phục dụng nó sẽ gia tăng vài chục năm tuổi thọ. Phong ca ca, ăn nó đi. Đường Phong cười một tiếng. À, thiếu gia ta năm nay mới 17 tuổi, lại không thiếu tay chân, ăn nó làm gì? Bất quá thứ này có tác dụng gia tăng tuổi thọ, nếu người sắp chết ăn vào chẳng phải có thể sống thêm vài chục năm nữa sao? Cũng chưa hẳn là như vậy, nhưng bảo đảm nó có thể sống thêm vài năm vô sự. Linh Khiếp Nhan gật đầu, sau đó nói tiếp. À, đúng rồi, nghe mang cho Mạc nhà đầu dùng đi. Bên trong đoạt thiên tái sinh quả, chất chứa sinh cơ khổng lồ, có thể rèn luyện cương tâm thực vật hệ, tăng chất lượng của cương tâm lên. Nếu là vậy, về sau Mạc nhà đầu dùng cương tâm luyện chế đan dược, nhất định sẽ cao hơn một cấp bậc đó. Đường Phong nghe vậy trong lòng vui vẻ, vội vàng đem đoạt thiên tái sinh quả và bị ảnh không gian. Mạc Lưu Tô tinh thông luyện dược, nếu quả thật có thể giúp nàng gia tăng chất lượng cương tâm, như vậy có thể trợ giúp nàng trên con đường luyện dược đi được xa hơn. Mấy ngày nay đi về phía trước, Đường Phong có thu hoạch xa xỉ. Tuy đệ tử Bạch Đế Thành mỗi năm tiến vào trong rừng tìm kiếm được dược liệu, nhưng nhân thủ mỗi lần tiến vào không nhiều lắm, lại thêm nơi này quá mức khổng lồ, địa phương bọn họ thăm dò cũng không quá lớn, tự nhiên sẽ có nơi bị bỏ sót. Mấy ngày nay Đường Phong tìm được nhiều chỗ tốt, có thể nghĩ tích lũy bao nhiêu năm nay của Bạch Đế Thành lớn bao nhiêu, cũng khó trách hàng gia đỏ mắt muốn độc bá Bạch Đế Thành. Vị trí hắn xâm nhập đã tương đối sâu, nếu không phải Đường Phong muốn tìm xích tâm linh quả cho Bạch Tiểu Lại thì đã không vào sâu như vậy. Đến nơi này chỉ sợ người của Bạch Đế Thành cũng ít đặt chân đến. Bất quá một chút chính là xích tâm linh quả vẫn không thấy bóng dáng, Đường Phong trong lòng có chút nóng ruột. Mấy ngày nay, hắn đã đụng phải một ít linh thú thực lực mạnh mẽ. Trước khi vào, hắn đã được nhắc nhở. Đẳng cấp thấp nhất cũng là ngũ gia linh thú. May mắn chúng không biết bay như bằng ưng. Đường Phong cũng không muốn tìm phiền toái, chỉ đánh nghỉ bên một hồi liền rời đi. Đường Phong đối với chúng mà nói, cũng là một miếng thịt khó ăn, cho nên cũng không muốn lãng phí khí lực đối phó. Những linh thú này đều đã có linh trí nhất định. Chỉ cần Đường Phong không nguy hại đến lợi ích và tính mạng của chúng, chúng cũng sẽ không lựa chọn đối đầu sống chết đối với Đường Phong. Nói thật ra, từ khi tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh, Đường Phong có cảm giác như mình đã tiến vào một thiên địa mới, thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến có những đồ vật và sự tình mà mình trước kia chưa từng gặp qua. Bây giờ từng chuyện xuất hiện trước mặt mình. Lại nói, mình đắc thủ những linh thảo thần dược kia, nếu không phải mắt mũi của Linh Khiếp Nhan tinh chuẩn, Đường Phong làm sao biết nơi nào có bằng nguyên quả sinh trưởng 300 năm mới nở hoa kết quả một lần. Thực vật sinh trưởng thời gian dài như vậy, sao chưa biến thành yêu tinh? Bất quá, loại địa phương như Bạch Đế Bí Cảnh có thể tồn tại, xuất hiện bằng nguyên quả như thế này cũng không có gì. Một mặt tìm kiếm xích tâm linh quả, một mặt thu thập một ít linh thảo thần dược. Mấy ngày này, hắn thu thập được rất nhiều. Nếu đem những thứ này cho Mạc Lưu Tô luyện chế đan dược, sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Bất quá cứ tìm kiếm không có phương hướng thế này, Đường Phong cảm thấy vô lực, cố tình muốn tìm người hỏi thăm, nhưng trong Bạch Đế Bí Cảnh này lại không có một bóng người. Tại đây chẳng phải có linh thú hóa hình trong truyền thuyết hay sao? Nhưng Đường Phong không hy vọng đụng phải loài này. Nếu quả thật đụng phải linh thú hóa hình, dù cho hắn có thi triển đoàn sát thủ, cũng chỉ sợ không thể nào toàn thân trở ra. Linh thú hóa hình tương đương với linh giai cao thủ. Một ngày này Đường Phong đang đi, bỗng nhiên có cảm giác không thích hợp, bởi vì một ngày một đêm này không đụng phải bất kỳ một con linh thú nào. Từ khi tiến vào phiến rừng rậm này, trên cơ bản mỗi ngày đều đụng một hai con linh thú, bất kể là ngũ giai, lục giai, chỉ cần người được khí tức của Đường Phong, chúng sẽ chạy đến làm phiền. Thế nhưng hôm nay lại có chút quỷ dị, một ngày một đêm vô sự, không có một con yêu thú nào chạy đến. Chương 492. Thiên Hạng Thần Lôi. Phong ca ca, coi chừng. Linh Khiếp Nhàn cũng có cảm giác có chút không thích hợp. Chỉ sợ tại đây có linh thú rất lợi hại, nếu không sẽ không yên tĩnh tới mức này. Đường Phong gật gật đầu. Linh thú đều có quan niệm địa bàn, chỉ sợ mình đã tiến vào địa bàn của một con linh thú cường đại, cho nên không đụng phải bất kỳ con linh thú nào. Bất quá hiện giờ Đường Phong rất nhạy cảm đối với linh khí, chỉ cần con linh thú kia dám hiện thân, vô luận nó che giấu tốt như thế nào, Đường Phong cũng phát hiện ra nó. Hẳn cũng là kẻ tài cao gan lớn, sẽ không vì sợ hãi mà không dám tiến về phía trước. Đi về phía trước khoảng nửa nén hương, Đường Phong đột nhiên dừng bước, nghiêng lỗ tai lắng nghe một chút. Bởi vì hắn nghe được tiếng sét cuồn cuộn, tuy khoảng cách còn rất xa xôi, nhưng có thể xác định đây là động tĩnh của sấm sét. Hơn nữa âm thanh liên tục không dứt, không có dấu hiệu đình chỉ chút nào. Cẩn thận cảm thụ một chút, Đường Phong phát hiện chung quanh người tràn ngập đại lượng lôi linh khí, so với địa phương khác nồng đậm hơn rất nhiều lần. Điểm mũi chân một cái, leo lên đỉnh một ngọn cây đại thụ, Đường Phong vận dụng thị lực cao nhất nhìn về phía trước. Cảnh tượng mà hắn nhìn thấy làm cho hắn thất kinh. Thiên Hạng Thần Lôi, Đường Phong hoảng sợ nói. Tại một địa phương cách mình 10 dặm, tụ tập vô số mây đen, lôi quang trong mây đen lập lòe, không ngừng đánh xuống mặt đất, tiếng răng rác loạt xoạt không dứt bên tai. Mặc dù còn cách 10 dặm, Đường Phong cũng cảm nhận được uy lực tia chớp đánh xuống rất khủng bố. Thiên Hạng Thần Lôi trong Bạch Đế Bí cảnh cũng không tính là hiện tượng hiếm thấy, chỉ có điều có chút bất đồng như lời Bạch Tiểu Lại nói cho hắn nghe. Thiên Hạng Thần Lôi theo như lời Bạch Tiểu Lại, chỉ khi một địa phương tụ tập lôi hệ linh khí đến trình độ nhất định, đột nhiên hội tụ thành một đạo thiểm điện đánh xuống, sau đó tiêu tán đi. Nhưng bây giờ hắn chứng kiến, không phải một đạo thiểm điện, mà là rất nhiều đạo thiểm điện, đánh xuống không ngừng nghỉ, hơn nữa có khi một chỗ đánh xuống vài lần. Lôi hệ linh khí ở đó phải tụ tập đến trình độ nào mới có cảnh tượng như vậy? Đây tuyệt đối là hiện tượng bảo vật xuất thế, hoặc là linh thú độ hóa hình chi kiếp. Linh Khiếp Nhàn ngự khí kích động nói. Linh thú vốn là thú thân, muốn hóa hình thành người, thiên lý nàng dung, đã muốn nghịch thiên mà đi, khẳng định phải chịu thiên kiếp, chỉ cần sống vượt qua mới có thể chính thức biến thành nhân hình. Đường Phong nghi hoặc không lời giải, lập tức hỏi thăm một phen, lúc này mới biết được toàn bộ câu chuyện trong đó. Cũng không phải thực lực đạt đến thất gia linh thú đều có thể hóa hình, không phải muốn hay không muốn, mà là thực lực có đủ hay không. Bởi vì muốn hóa hình phải có thực lực đối kháng thiên kiếp, căn cứ vào thuộc tính nội đan bất đồng của linh thú, hóa hình chi kiếp cũng bất đồng với nhau. Tại một nơi cách xa hơn 10 dặm mà vẫn có lôi hệ linh khí dày đặc như vậy, như vậy linh thú đang độ kiếp có thuộc tính lôi. Bất quá thanh thế của thiên kiếp quá lớn, đã vượt qua hóa hình chi kiếp bình thường, nhiều sét đánh xuống như vậy, xem như là thất gia linh thú cũng khó chịu được. Linh Khiếp Nhàn có chút nghi hoặc. Đi qua xem là biết thôi. Sau khi nói, Đường Phong liền đi về phía trước. Coi chừng nguy hiểm đó. Linh Khiếp Nhàn mở miệng nhắc nhở. Ta chỉ muốn nhìn một chút thôi. Đường Phong ngoài miệng nói như vậy, tuy trước mắt rất nguy hiểm, nhưng nếu ở đó có xích tâm linh quả thì làm sao? Nếu như không nhìn một chút, trong nội tâm Đường Phong sẽ không yên. Hơn 10 dặm lộ trình, Đường Phong toàn lực chạy đến, chẳng mất bao nhiêu thời gian. Càng đi về phía trước, lôi hệ linh khí trong không khí càng nồng đậm. Đến bây giờ, Đường Phong cũng phải vận công ngăn trở. Dù vậy trên thân thể thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng xoẹt xoẹt của điện quang. Điện quang chạm vào làm thân thể tê tê. Thời điểm còn cách nơi địa phương kia nửa dặm, Đường Phong liền dừng lại. Khu vực này miễn cưỡng được xem là an toàn. Nếu đi về phía trước, khẳng định sẽ bị liên lụy. Tình huống trước mắt không rõ, Đường Phong không dám mạo hiểm. Phóng nhãn nhìn quanh, chỉ thấy vị trí phía trước là một sơn cốc, chiếm diện tích không phải rất lớn. Phương viên đại khái khoảng vài dặm. Vị trí trung tâm sơn cốc có một đoàn ánh sáng chói mắt, cũng không rõ bên trong ánh sáng là đồ vật gì. Nhưng Đường Phong có thể xác định, trong đoàn ánh sáng kia ẩn chứa lôi điện chi lực không gì sánh kịp, làm cho tâm người ta rung động không thôi. Từ xa quan sát và đến gần quan sát, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Ở gần như vậy, Đường Phong có thể cảm nhận được uy lực của sấm sét trên bầu trời. Mỗi một đạo thiên lôi đều giống như một kích toàn lực của thiên giai đỉnh phong, hơn nữa số lượng không ngừng tăng lên. Đây tuyệt đối không phải là hóa hình chi kiếp, Linh Khiếp Nhan khẳng định. Nhưng đây là bảo vật xuất thế gì mà xuất ra động tĩnh lớn như vậy chứ? Vừa nghe lời này, Đường Phong nheo mắt lại, bởi vì trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm nhận được một thân hình trong đó lóe lên rồi biến mất. Đáng tiếc, không đợi hắn minh bạch đã biến mất không còn gì. Ngay sau đó, Đường Phong cảm nhận được một cổ thần thức tập trung vào hắn. Mặc dù không có sát ý, nhưng ở địa phương này mà bị thần thức tập trung nhất định không phải là chuyện tốt. Không hề nghĩ ngợi, Đường Phong cấp tốc thối lui về sau. Dị bảo tuy trân quý, nhưng mạng nhỏ mới là trọng yếu. Xích tâm linh quả chẳng qua chỉ là một khỏa trái cây, đại khái sẽ không sinh ra trong hoàn cảnh này. Đường Phong nhanh chóng lui về, nhưng từ trong đoàn ánh sáng kia bắn ra một tia chớp như linh xà, lập tức vọt tới trước mặt hắn. Đường Phong hoảng hốt giơ kiếm ngăn cản, nhưng không nghĩ tới đạo tia chớp này giống như một sinh vật sống, tránh khỏi đoàn kiếm bao chung quanh người hắn, trói hắn lại. Trong nhất thời, Đường Phong không ngừng dãy giụa. Giờ phút này uy lực của lôi điện hiện ra, lôi điện giật hắn sùi bọt mép, toàn thân run rẩy không thôi. Đạo lôi điện kia sau khi trói Đường Phong xong liền quay trở về. Đường Phong bị kéo vào trong bạch quang. Sau khi tiến vào trong bạch quang, Đường Phong cảm nhận buông phía chung quanh thân thể hắn tràn ngập lôi hệ linh khí khổng lồ. Thân thể của hắn không ngừng bị lôi điện trùng kích, quần áo toàn thân bị đốt cháy, khắp người hắn đều đau ê ẩm. Mượn xác hoàng hồn, giờ phút này Đường Phong đã không còn do dự. Thực lực thiên giai thượng phẩm bạo phát ra, mạnh mẽ bức đứt đạo lôi điện trói buộc. Răng rắc, vài đạo lôi điện từ trên không trung đánh xuống, trong đó có vài đạo đánh lên thân thể Đường Phong. Trong đầu truyền đến âm thanh nổ vang, tai hắn nghe được tiếng ong ong không dứt. Lỗ mũi của Đường Phong tràn máu tươi, hai mắt trở nên mơ hồ. Thiền lôi tiến vào thân thể, tuần hoàn ngang dọc, mạnh mẽ đâm vào kinh mạch thân thể hắn. Đường Phong nào dám lạnh đạm, tranh thủ thời gian vận chuyển vô thường quyết, ngăn cản cổ lôi hệ linh khí tinh thuần tích cực điểm này. Thân thể hắn rung động liên tục lập lòe. Chương 493 Lôi tẩu. Trong giây lát ngắn ngủi, Đường Phong cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn phát hiện, lôi hệ linh khí từ trên trời đánh xuống tinh thuần tích cực điểm, so sánh với băng hỏa linh khí trên băng hỏa đạo không kém bao nhiêu, thậm chí có thể nói đã siêu việt linh khí trong tam thập lục thất một bậc. Đường Phong tu luyện trên băng hỏa đạo lại là người hai lần đi vào băng hỏa 36 vòng, đối phó với loại linh khí tinh thuần như thế này thì quá dễ dàng. Phát giác điểm này, hắn an tâm không ít. Hắn xem như bản thân mình đang tu luyện trên băng hỏa đạo, một bên vận chuyển vô thường quyết, một bên dùng lôi hệ linh khí rèn luyện thân thể cùng lục phủ ngũ tạng của mình. Đồng thời, hắn muốn xem đến cùng, vật kia là vật gì đã lôi kéo mình vào giữa bạch quang. Một tiếng linh thú rống đình tai nhức óc truyền vào trong tai hắn. Nhìn về phía âm thanh, Đường Phong nhìn thấy một hình thể như ngưu linh thú đang vất vả ngăn cản lôi điện đánh xuống. Trong nháy mắt, trên trời đánh xuống bốn đạo sấm sét. Đường Phong chỉ thừa nhận một đạo, mà còn linh thú này thừa nhận ba đạo, áp lực gấp ba lần Đường Phong. Giờ phút này toàn thân đã đẫm máu, làn da bị phá hủy gần như không còn, lộ ra thịt đỏ như máu, tuy khí thế như trời như biển, bất khuất không buông tha, ngửa đầu gào thét đối kháng thiên uy. Lôi tẩu. Linh Khiếp Nhan bật thốt lên khi nói ra tên của con linh thú có hình dạng như trâu này. Đường Phong mắt điếc tai ngơ, một lòng ngăn cản thiên lôi xâm nhập vào trong thân thể. Cùng lúc đó, đầu hung thú này lâm vào thế bị động. Nó thân là linh thú, nó không hiếu kỳ bất kỳ công pháp tu luyện nào, chỉ là bằng vào thân thể cường hạn của bản thân cùng lôi hệ nội đan lại ngành kháng. Lực lượng của thiên kiếp tiến vào thân thể nó, bị nội đan hấp thụ không ít. Tuy thân hình của nó bị phá hủy rất nhiều, hơn nữa áp lực mà nó thừa nhận lại gấp 3 lần Đường Phong. Cho nên tuy nó thân là linh thú chi thể, nhưng bị thiên lôi đánh bị trọng thương, máu tươi chảy ròng ròng, thoạt nhìn thì thấy Đường Phong thoải mái hơn nó rất nhiều. Kỳ thật, Đường Phong cũng không có nhẹ nhõm. So với hai chủng băng hỏa linh khí ở băng hỏa đạo, thiên lôi hiện tại càng cuồng bạo hơn rất nhiều. Tính xâm lược cũng mạnh hơn. Hơn nữa luận chất lượng cùng tình độ tinh khiết, lực lượng thiên lôi hiện giờ cao hơn một bậc so với linh khí ở băng hỏa đạo. Thân thể của hắn hiện giờ rất đau đớn, lục phủ ngũ tạng như muốn bốc cháy. Hiện tại, hắn có thể làm là vận chuyển vô thường quyết, dùng nhập lôi hệ linh khí để rèn luyện bản thân. Đầu linh khí lôi tẩu này chính là hung thủ di hòa cho Đường Phong. Chỉ có điều giờ phút này, Đường Phong căn bản không có sức lực mà đi đối phó với nó. Hơn nữa, nó cũng không có địch ý đối với Đường Phong. Nó chỉ dùng đôi mắt đỏ hồng nhìn Đường Phong. Trong đôi mắt, lóe lên vẻ kinh ngạc có nhân tính. Sau đó, liền không để ý tới hắn. Chắc là nó cũng không nghĩ đến. Chính mình tùy tiện bắt một sinh vật sống để chia sẻ chút lực thiên kiếp. Nhưng sinh vật này là có thể ngăn cản thiên lôi giống như nó. Bất quá tin tức này đối với nó xác thực là chuyện tốt. Có người có thể chia sẻ áp lực đối với nó cầu còn không được. Một người, một thú, chỉ là vừa thấy mặt nhau, vậy mà lại có thể tiến vào trạng thái ngầm, hiểu và không quấy nhiều lẫn nhau. Bởi vì Đường Phong và Lôi Tẩu đều minh bạch. Đối phương không có địch ý và cũng không phải là địch nhân. Địch nhân hiện tại giữa người và thú chính là thiên kiếp. Tốn sức lực chín châu hai hổ, Đường Phong thật vất vả mới có thể hóa giải toàn bộ lực lượng của thiên lôi xâm nhập vào trong thân thể. Và lúc hắn sức cùng lực kiệt, thiên kiếp phát ra tiếng nổ lớn, nam đạo thiên lôi to như thùng nước đánh xuống. Lôi tẩu xung trận lên trước, ngửa đầu gào thét, hạ cái miệng như chậu máu ra, hút lấy bốn đạo thiên lôi vào trong miệng nó. Trong giây lát, bốn đạo thiên lôi liền biến mất không thấy. Trên người lôi tẩu lôi điện lập lòe, da thịt đỏ tươi như máu, gần như hóa thành trong suốt, cơ hồ có thể thấy dấu vết của lục phủ ngũ tạng hiện ra. Trong lòng Đường Phong run sợ một hồi, nhưng hắn không dám do dự, bởi vì một đạo thiên lôi còn thừa lại đang bổ về phía hắn, tốc độ cực nhanh, căn bản không thể nào trốn tránh. Đường Phong rất buồn bực, hừ một tiếng, cả thân thể hắn giống như lung lay sắp đổ, mặt vàng như nghệ. Lực lượng của thiên lôi quá mức cuồng bạo, vừa rồi hắn bị hóa giải một đạo thiên lôi mà sức cùng lực kiệt, hiện tại lại thêm một đạo, quả thật là muốn giết người mà. Bất quá hắn không dám chậm trễ chút nào, vận chuyển vô thường quyết tới cực hạn, đem lực lượng thiên lôi tiến vào trong thân thể hắn luyện hóa, sau đó dung nhập vào lục phủ ngũ tạng để rèn luyện thân thể. Thời gian trôi qua giống như rất chậm, Đường Phong chưa bao giờ có cảm giác khó chịu như vậy. Trong lòng thầm tự trách mình, sao lại hiếu kỳ như vậy chứ? Tại sao lại chạy tới nơi đây, để rồi vướng vào chuyện này? Thế nhưng tất cả chuyện này xảy ra là do hắn muốn xác nhận xích tâm linh quả có ở đây hay không mà ra. Đạo thiên lôi thứ hai xâm nhập vào thân thể. Thể nội của Đường Phong rùng lên như có hàng vạn con kiến đang bò khắp cơ thể. Phải hao phí thời gian gấp đôi, lúc này mới khó khăn lắm hóa giải được đạo thiên lôi này. Liên tiếp hóa giải hai đạo thiên lôi đã hao phí toàn bộ thể xác và tinh thần của Đường Phong. Vốn dĩ thời điểm này hắn phải sủi lờ mới đúng, nhưng thực tế lại không như vậy. Sau khi hóa giải được đạo thiên lôi thứ hai, Đường Phong có cảm giác thân thể nhẹ nhàng không ít, hoàn toàn không tình trạng toàn lực ứng phó như lúc này. Chẳng lẽ nói trong thời gian ngắn như vậy mà tố chất thân thể Đường Phong lại tăng lên một bậc? Sau khi nghi hoặc, Đường Phong nội thị thân thể một chút, sau đó hắn lại mừng rỡ như điên. Bởi vì lục phủ ngũ tạng và thân thể của hắn giờ phút này xuất hiện một loại ánh sáng mờ mịt. Mỗi một khối cơ bắp, mỗi một khối huyết nhục trong thân thể đều bừng bừng sinh cơ, chất chứa bên trong lực lượng vô cùng vô tận. Những nơi bị thiên lôi phá hư đang dùng tốc độ thần kỳ để khôi phục lại. Mà lục phủ ngũ tạng phát ra một đạo kim quang nhàn nhạt, trông rất đẹp mắt. Trong nhất thời, trong lòng Đường Phong hiểu ra. Từ khi đi tới nơi thế giới này, thời điểm bắt đầu tu luyện vô thường quyết, Đường Phong đặc biệt chú trọng về việc rèn luyện thân thể mình. Khi ở Cử Kiếm Môn, giết người vô số, cô đọng mấy nghìn âm hồn, bế quan rèn luyện thân thể, đây là lần thứ nhất. Khúc Đình Sơn thu nạp nội đan linh thú, sử dụng năng lượng nội đan rèn luyện thân thể một lần. Đó là lần thứ hai. 4 tháng trên băng hỏa đạo 36 phòng, hấp nạp vô số băng hỏa linh khí tinh khiết, lại rèn luyện một lần nữa. Đây là lần thứ ba. Tạo ngộ Âu Dương Vũ, không tiếc phong thích băng hỏa lượng trọng thiên ngang địch. Mặc dù thành công lui địch, hấp thụ năng lượng tuyết tùy hỏa tinh trong thể nội. Đây là lần thứ tư. Trước đó, Đường Phong đã tiêu hao vô số năng lượng, tiến hành 4 lần rèn luyện. Mỗi một lần đều hao phí không ít thời gian. Mỗi một lần rèn luyện tố chất thân thể đều tăng lên một cấp bậc. Vốn Đường Phong cho rằng, nếu tiếp tục rèn luyện thân thể, tố chất thân thể cũng khó có thể đột phá tiếp. Dù sao thân thể của hắn đã được rèn luyện tới cực hạn. Nhưng vào lúc này, lực lượng thiên lôi tiến vào cơ thể. Điều này làm cho lượng biến dẫn đến chất biến. Thường thì loại tích lũy này rất lâu. Vậy mà nhờ vào lực lượng thiên lôi làm cho thân thể của hắn xảy ra biến hóa lớn. Hiện tại, Đường Phong có cảm giác toàn thân mình tràn ngập lực lượng. Tuy nhiên rất mệt mỏi, nhưng hắn lại có cảm giác như hắn có thể khống chế lực lượng thiên địa. Điều này làm cho hắn hưng phấn dị thường. Bất quá như vậy vẫn chưa đủ. Nếu muốn củng cố thân thể vững chắc, còn cần thêm rất nhiều năng lượng. Suy nghĩ cẩn thận những điểm này, Đường Phong quét sạch vẻ mệt mỏi trong người, tinh thần rạng rỡ. Hơn nữa, lấy thân thể của hắn hiện giờ, muốn ứng phó một đạo thiên lôi thì quả thật dễ như trở bàn tay. Lôi tẩu ạ! Đường Phong cất tiếng cười to, rút đoạn kiếm màu đen của mình ra, chỉ lên bầu trời. Lôi tẩu cũng vừa mới ứng phó được 4 đạo thiên lôi trong thể nội xong. Giờ phút này nghe được tiếng gọi, quay đầu nhìn, thấy thân thể Đường Phong rất thảm hại, nhưng hào khí ngút trời, trên tay cầm một thanh lợi kiếm. Hắn muốn chủ động dẫn thiên lôi tiến vào thân thể, không khỏi hoảng hốt. Điền sao? Sinh vật nhỏ bé này tuyệt đối là điên rồi. Thân thể gầy yếu như vậy, nếu như bị vài đạo thiên lôi bổ vào cùng một lúc, chắc chắn sẽ hóa thành tro bụi. Hơn nữa thiên hạng lôi là khảo nghiệm của lôi tẩu thú. Nếu nó còn sống vượt qua, nó sẽ đạt được vô số chỗ tốt. Nếu không phải hóa hình chi kiếp uy lực tăng lên gấp bội, nó cũng sẽ không bắt Đường Phong tiến vào trong thiên kiếp để chia sẻ lực lượng của thiên lôi. Cả đời này chỉ có một cơ hội là lần này. Nếu không phải bất đắc dĩ, nó chịu chia sẻ chỗ tốt với người khác hay sao? Giờ phút này thấy Đường Phong như vậy, nó cũng không cam lòng yêu thế. Nó nổi giận, há miệng gầm lên một tiếng. Cùng lúc đó, 6 đạo lôi điện từ trên trời đánh xuống. Đoạn kiếm của Đường Phong làm bật giận, hấp dẫn 2 đạo thiên lôi đánh đến. Tuy hắn tin tưởng vạn phần, nhưng hắn cũng không cuồng vọng tự đại mà tiếp nhiều hơn 2 đạo thiên lôi. 2 đạo đã là cực hạn của hắn rồi. 4 đạo còn lại, lôi tẩu nuốt vào trong bụng. Một người một thú lại tiến vào quá trình đối kháng với lực lượng thiên lôi. 2 đạo thiên lôi tiến vào cơ thể, Đường Phong cảm giác áp lực của mình tăng lên. Kinh mạch có cảm giác chống đỡ không được. Lôi hệ năng lượng cuồng bạo xông loạn khắp 4 phương 8 hướng, được vô thường quyết dẫn dắt. Một bộ phận lắng đọng tiến vào trong đan điền, một bộ phận đưa vào thể nội cùng lục phủ ngũ tạng. Huyết nhục toàn thân trong nháy mắt bị phá hủy gần như không còn, nhưng huyết nhục lại nhanh chóng được chữa trị. Quá trình cứ lặp đi lặp lại, không ngừng nghỉ một chút nào. Mỗi lần quá trình này tiến hành, huyết nhục trên người càng thêm kiên cố, lực lượng chất chứa trong đó cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà lục phủ ngũ tạng trong thể nội kim quang càng dày đặc. Tình huống cũng giống như vừa rồi. Thời điểm vừa bắt đầu, Đường Phong cảm thấy rất áp lực. Nhưng thời gian càng lâu, hắn càng nhẹ nhõm. Mặc dù toàn thân đẫm máu, nhưng tình hình càng lúc càng khả quan. Hào phí nửa canh giờ, Đường Phong cùng lôi tẩu thú mới hóa giải được thiên lôi trong cơ thể. Một người một thú thở hồng hộc nhìn nhau, sinh ra một cảm giác rất an ý. Đường Phong càng ngày càng bồi phục con hung thú này. Nó thừa nhận thương thế và áp lực gấp đôi hắn, nhưng thời gian hóa giải lại giống nhau. Tiếp theo là 7 đạo thiên lôi. Người 2, ta 5. Lôi Tổ Thú đột nhiên truyền cho Đường Phong một chuỗi tin tức, biểu đạt ý nghĩ của nó. Đường Phong gật gật đầu. Tốt, theo ý của ngươi đi. Đường Phong cũng biết mình cũng có cực hạn, tuy tổ chức thân thể hiện giờ tăng lên một cấp bậc, nhưng hắn không thể nào đánh đồng với hung thú này. Từ trước tới nay, thân thể cường hạn hẳn là thiên phú trời sinh của linh thú. Lần này lại hao phí thời gian hơn nửa canh giờ. Hiện giờ Đường Phong không cảm thấy áp lực gì. Ngược lại Lôi Tẩu lại bò trên mặt đất, bộ dáng hữu khí vô lực, xem ra đã tới cực hạn của nó rồi. Trong lòng Đường Phong không đành lòng, mặc dù chính nó đã kéo mình vào đây, nhưng dù sao mình cũng nhận được thiên đại chỗ tốt. Hưởng chi từ đầu tới cuối, nó cũng không biểu lộ ra bất kỳ địch ý và sắc ý gì đối với hắn. Dựa theo số lượng thiên lôi vừa rồi, tiếp theo sẽ có 8 đạo thiên lôi đánh xuống. Đường Phong tự mình tiếp nhận 3 đạo thiên lôi có chút nguy hiểm. Nhìn thẳng trạng bây giờ của Lôi Tẩu, ứng phó 5 đạo thiên lôi còn lại chắc không có gì ngoài ý muốn. Ăn cái này đi. Đường Phong từ trong mì ảnh không gian xuất đan dược trị nội thương cho Thu Phong tặng hắn, mở nắp bình, đổ toàn bộ đan dược bên trong ra, đưa đến trước mặt Lôi Tẩu. Lôi Tẩu liếc nhìn Đường Phong, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ cảm kích, đầu lưỡi cuốn lấy, đem tất cả đan dược nuốt vào trong bụng. Không hổ là đan dược do Thu gia luyện chế, hiệu quả không giống bình thường. Chỉ trong thời gian ngắn, tinh thần Lôi Tẩu tốt lên 3 phần, từ trên mặt đất dạy dù đứng lên, ngửa đầu nhìn lên trời, đôi mắt trâu của nó nhìn chằm chằm vào mây đen trên bầu trời. Một tiếng sấm khủng khiếp truyền đến, bầu trời giống như bị xé nứt, 8 đạo thiên lôi lấy xu thế hủy thiên diệt địa đánh xuống. 8 đạo thiên lôi này giống như 8 con kim long từ trên trời đánh xuống Lôi Tẩu. Đường Phong bắt chước làm theo, là dùng màu đen đoạn kiếm dẫn luồng đạo thiên lôi nhập vào trong cơ thể. Dùng hắn hiện tại thân thể tổ chức, tối đa cũng chỉ có thể thừa nhận lượng đạo thiên lôi. Về phần 6 đạo còn lại, hắn lực bất tòng tâm, tranh thủ lúc rảnh rỗi liếc nhìn Lôi Tẩu. Đường Phong phát hiện Lôi Tẩu này đang lạnh run, trong đôi mắt hiện ra thần sắc hoảng sợ. Tuy vừa rồi đã ăn một ít đan dược trị nội thương, nhưng cơ thể của nó đã bị thương rất nặng, không có khả năng trong thời gian ngắn đã khôi phục lại. Nếu như nó muốn tiếp 6 đạo thiên lôi còn lại, có thể nó sẽ bảo thể mà chết. Nhưng chuyện đã tới nước này, cho dù nó không muốn cũng phải kiên trì tiếp. Đây là hóa hình chi kiếp, không thành công thì thành nhân. 6 đạo thiên lôi bổ thẳng tới Lôi Tẩu. Cái miệng lớn như chậu máu của Lôi Tẩu mở ra, muốn nuốt 6 đạo thiên lôi này vào trong bụng. Nhưng khi thiên lôi sắp bổ vào nó thì dị biến xảy ra. 2 đạo thiên lôi đột nhiên cải biến phương hướng, chuyển hướng giữa không trung, đánh vào trong thân thể nó. Lôi Tẩu quá sợ hãi, thân hình khổng lồ mạnh mẽ uốn éo. Nhìn tư thế giống như nó muốn ngăn cản 2 đạo thiên lôi này. Nhưng là tốc độ của nó quá nhanh, cũng không thể nhanh bằng tốc độ của thiên lôi. Chỉ nghe 2 tiếng nổ mạnh, 2 đạo thiên lôi này đánh lên một cây cự mộc xanh biếc bên cạnh nó. Chương 494 Thiên Uy. Lôi Tẩu nổi giận gầm lên một tiếng, trong âm thanh có chứa một tia khủng hoảng cùng không cam lòng. Ngưu Đồng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cái cây cự mộc màu xanh, đồng thời đem toàn lực hóa giải 4 đạo thiên lôi trong cơ thể. Tất cả dị biến Đường Phong đều nhìn thấy. Tuy hiện giờ hắn đang dùng lực lượng thiên lôi luyện thể đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, hiện giờ đã có chút thành thạo. Đường Phong tin tưởng kế tiếp hắn có thể tiếp 3 đạo thiên lôi, mặc dù chịu một ít tổn thương, nhưng chỗ tốt lại rất lớn. Chút thương thế này có là gì? Hắn rất kỳ quái, Lôi Tẩu vì khi nhìn thấy cây cự mộc màu xanh này lại khẩn trương như vậy. Từ khi hắn bị Lôi Tẩu bắt vào nơi đây, đã phát hiện ra cây cự mộc màu xanh này chỉ là một cái cây bình thường, không cành không lá, chiều cao chỉ khoảng 1 trượng, thổ to như 5 bắp đùi người trưởng thành, là một cái cây bình thường không thể bình thường hơn, cho nên Đường Phong cũng không thèm quan tâm đến nó. Nhưng giờ phút này nhìn lại, cây cự mộc chất chứa một cổ năng lượng rất khổng lồ, thậm chí có một tia thần thức yêu ớt phiêu đạn đi ra. Đường Phong nghẹn họng nhìn trần trối, nếu như không phải hắn cảm ứng được, hắn vẫn đang cho rằng hắn đang nằm mơ. Cái gọi là thần thức chỉ có sinh vật sống mới có thể có được, mà cái cây cự mộc này nhìn thế nào cũng không giống vật sống. Vậy tại sao lại có thần thức? Lại cẩn thận xem xét một lần, Đường Phong phát hiện đó không phải ảo giác. Sau khi hai đạo thiên lôi bổ trúng cây cự mộc phía sau, chỉ nghe một hồi răng rắc vang lên, trên thân cự mộc màu xanh sinh ra vô số khe nhỏ. Lôi Tẩu khẩn trương nhìn chăm chăm vào nó, còn mắt không nháy một cái. Qua một lát sau, trên thân cự mộc màu xanh có điện quang lưu động, cũng không bị vỡ ra. Lúc này Lôi Tẩu mới buông lỏng tâm tình. Có cây cự mộc màu xanh này hỗ trợ, chia sẻ hai đạo thiên lôi, Đường Phong cùng Lôi Tẩu có thể thoải mái ngăn cản tám đạo thiên lôi đánh xuống lần này. Qua nửa canh giờ sau, hai người đều hóa giải được lực lượng thiên lôi trong cơ thể, liếc mắt nhìn nhau, nhưng thần sắc không thấy nhẹ nhõm chút nào, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Bởi vì bọn họ đều biết, uy lực của tám đạo thiên lôi vừa rồi đã làm cho bọn họ luống cuống tay chân. Vậy chín đạo thiên lôi kế tiếp chỉ sợ uy lực lớn hơn vài lần. Mỗi lần thiên lôi đánh xuống, số lượng thiên lôi cũng sẽ tăng thêm một đạo, hơn nữa uy lực cũng sẽ tăng thêm ba phần. Có thể nói, độ khó lần sau sẽ cao hơn lần trước. Đường Phong suy đoán, chín đạo thiên lôi lần tiếp theo sẽ là lần cuối cùng. Bởi vì chín là cực hạn, loại thiên hạn thần lôi là đạo thiên lôi khó nhất trong hóa hình chi kiếp, chỉ sợ cũng đánh xuống chín lần mà thôi. Tuy đã xông sót qua tám lần, nhưng mây đen trên bầu trời kia vẫn tối đen như mực. Cảm giác nó không yếu bớt đi một chút nào, ngược lại càng lúc càng mạnh thêm, giống như một ngọn núi từ trên trời áp xuống, đè ép tới mức người ta không thể nào thở được, làm cho người ta hoảng sợ không thôi. Mây đen bốc lên, năng lượng lôi hệ linh khí đều tụ tập tại phiến sơn cốc này, năng lượng cuồng bạo không bị khống chế. Đường Phong cùng Lôi Tẩu đều lại giành giật từng giây từng phút để khôi phục bản thân. Một người một thú, không ai có chút nắm chắc sẽ an toàn tiếp được thiên hạng thần lôi lần cuối cùng này. Tự nhiên muốn tận lực khôi phục thân thể của mình một chút. Tuy nhiên, hiện tại Đường Phong có thể rời đi, nhưng hắn không nỡ. Cầu phu quý trong nguy hiểm, lần này vận khí tốt có thể gặp được linh thú độ hình hóa hình chi kiếp. Mượn nhờ thiên lôi tu luyện thân thể sẽ nhận được thiên đại chỗ tốt. Hiện tại muốn hắn buông tha rời đi, hắn sẽ không bao giờ đồng ý. Lần thiên kiếp thứ 9 này tới rất chậm chạp. Đường Phong cùng Lôi Tẩu khôi phục được khoảng một canh giờ. Thiên hạng thần lôi vẫn chưa có dấu hiệu muốn đánh xuống, nhưng năng lượng chất chứa trong mây đen trên bầu trời nồng đậm hơn rất nhiều. Bỗng nhiên, mây đen quấy động, giống như có một con quái vật đang muốn uống lượng thân thể. Năng lượng lôi hệ linh khí trong thiên địa bạo động không thôi. Trên bầu trời lập tức xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy tản mát ra một cổ hấp lực vô cùng vô tận, đem một ít cỏ cây bụi đất trên mặt đất hấp đi. Đường Phong cùng Lôi Tẩu không thể không vận công ngăn cản, lúc này mới triệt tiêu được cổ hấp lực này. Tới, Đường Phong trầm giọng nói, hắn cũng muốn biết chín đạo thiên lôi cùng đánh xuống có tình cảnh như thế nào. Vừa dứt lời, từ trong mây đen xuất hiện chín đạo thiên lôi kim quang lập lòe. Chỉ có điều chín đạo thiên lôi này cũng không trực tiếp đánh xuống, ngược lại đang du đạn trong mây đen, giống như cá trong nước. Không bao lâu, chín đạo thiên lôi đồng thời tụ tập đến chỗ vòng xoáy và chạm lẫn nhau. Một tiếng nổ mạnh vang lên, thiên địa rung rẩy, một cổ uy áp khổng lồ từ trên trời áp xuống. Thân thể Đường Phong cùng Lôi Tẩu trùng xuống, suýt nữa bị cổ uy áp này ép xuống đất. Đường Phong cùng Lôi Tẩu nhìn lên bầu trời, liền trợn mắt há miệng, vì nhìn thấy một cảnh tượng bất khả tư nghị. Bởi vì chín đạo thiên lôi hợp lại thành một, biến thành một đạo, mà một đạo này tản ra hào quang bức người, chỉ lớn như cánh tay của hài đồng, nhưng chất chứa trong nó năng lượng hủy thiên diệt địa mà tất cả các đạo thiên lôi trước không thể so sánh. Đường Phong cùng Lôi Tẩu đều há hốc miệng, vô luận là ai cũng không đoán trước được lại phát sinh tình huống này. Đường Phong vốn muốn mượn lần thiên kiếp này đề cao tổ chức thân thể, chia sẻ ba đạo thiên lôi cho Lôi Tẩu. Nhưng hiện tại xem ra, kế hoạch này đã thất bại. Hiện tại chín hóa thành một, làm sao mà chia sẻ đây? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đạo thiên lôi này du đạn trên bầu trời một chút, sau đó biến mất không thấy đâu. Ngay sau đó, một đạo thiên lôi sáng ngời từ trên trời đánh xuống, đem Đường Phong cùng Lôi Tẩu cùng gốc cây cự mộc màu xanh kia bao phủ bên trong. Thân thể Đường Phong chấn động, khóe mắt nhảy lên, chỉ cảm thấy đạo thiên lôi hủy thiên diệt địa kia đã tiến vào trong thân thể hắn. Chính mình vốn lấy cường độ thân thể của mình làm tự ngạo mà vẫn không chịu được, huyết nhục nhanh chóng sụp đổ. tuy huyết nhục được chữa trị lại rất nhanh, nhưng vẫn kém xa tốc độ phá hư. Duy chỉ có kinh mạch của hắn vẫn phòng thủ kiên cố, không bị ảnh hưởng một chút nào. Đây là thiên uy. Trong lòng Đường Phong hoảng sợ, chỉ một đạo thiên lôi, vô luận là hắn hay là lôi tẩu, nếu chỉ có một người thì không cách nào thừa nhận được. Cũng may uy lực của đạo thiên lôi này chia làm ba. Đường Phong, lôi tẩu cùng gốc cây cự mộc màu xanh cũng gánh chịu áp lực. Dù vậy Đường Phong đã cảm giác được mình sẽ không kiên trì được bao lâu. Mà lôi tẩu càng thê thảm hơn, máu tươi chảy đầm đìa, thân thể biến thành trong suốt, mắt thường cũng có thể nhìn thấy nội tạng đang nhúc nhích. Gốc cây cự mộc màu xanh kêu lên răng rắc liên tục, những khe hở trên thân cây dày đặc như màng nhện, đoán chừng không qua bao lâu sẽ bị nổ tung.